Ngạo Thế Đan Thần, chương 907, Địa Tâm Hỏa Vực, góc truyện audio.com. Vân Tiểu Đao mấy người bọn hắn vốn là không phải người dễ trêu chọc, cho dù thực lực không bằng đối phương. Bọn họ liều mạng cũng phải cùng đối phương làm một vố lớn, hiện tại bị người khác như thế gọi trụ, trong lòng bọn họ nhất thời nổi nóng. Từ Thái Vũ Môn cùng nhau đi tới, tâm tình của bọn họ còn kém đến cực điểm. Hiện tại có người dám như thế trêu chọc bọn hắn, thuần túy là đang khiêu chiến bọn họ chịu đựng điểm mấu chốt. Tiểu, người mẹ kiếp thái độ gì? Vân Tiểu Đao quay người lại. Nói một cách lạnh lùng nói, bay tới đám người kia, không chỉ có là Đào Hoa Thiên bọn họ, Hoàn Hữu những thế lực khác. Hiển nhiên bọn họ là hướng mảnh sa mạc tới. Đào Hoa Thiên vốn là một cái phi thường ngạo mạn người. Trước mắt Vân Tiểu Đao bọn họ mấy người này đều phi thường chật vật, đương nhiên sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cảnh Tinh Lượng sầm mặt lại, mắt lộ sát cơ. Tiểu, ngươi hắn nương là thái độ gì? Vân Tiểu Đao lại rít gào một tiếng. Ở Cảnh Tinh Lượng người phía sau đều há hốc mồm, dĩ nhiên có người dám như thế đối Thiên Đại Hống Đại Khiếu, còn dùng thô tục như vậy ngôn ngữ. Cảnh Tinh Lượng phía sau đều là một ít danh môn đệ, cũng có mấy cái nữ, Đào Hoa Thiên nữ Mục Giai Lan cũng ở nơi đây, nàng chỉ là ở một bên nhìn. Thổ bao, ngươi đảm vẫn đúng là lớn. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là Đào Hoa Thánh Cảnh Thiên. Cảnh Tinh Lượng phía sau một tên cao gầy thanh niên cười lạnh nói. Ta nhổ vào, thiên ghê gớm nha. Phong gia Thiên Hòa Bạch Hải Thánh Cảnh Thiên còn không phải là bị nhân đó. Người này loè loẹt Đào Hoa Thiên, cũng chẳng tốt đẹp gì. Vân Tiểu Đao khinh thường nói, Cảnh Tinh Lượng bọn người hơi thay đổi sắc mặt, dĩ nhiên có người như vậy khiêu khích bọn họ. Hòa bọn họ phí lời cái gì, muốn động thủ liền mau mau động thủ, nếu không liền đi nhanh lên, làn sóng tiếp theo liền muốn tới. Tiêu Cừu sờ sờ đầu chọc. Hắn lúc này thực lực cũng sâu không lường được, đại lực tộc tụ hội để hắn được ích lợi không nhỏ. Cảnh Tinh Lượng nắm chặt nắm đấm, liền muốn ra tay, nhưng Mục Giai Lan nhưng vội vàng ngăn cản hắn, ta xem chúng ta vẫn là trưởng giáo tới lại đi vào. Phía trước xác thực rất nguy hiểm, đang lúc này, Đằng Ưng thay đổi sắc mặt hô chạy mau, lại tới nữa rồi, nghe được câu này. Chu Vinh bọn họ nhanh chân liền chạy, mà phía trước đột nhiên vọt tới một trận hỏa diễm phong bạo, xa xa xem lên. Thật giống như là vô số màu đỏ rực ma quỷ chính dương nanh múa vuốt rít gào mà đến, xẹt qua địa phương đều sẽ bị đốt cháy thành cát bụi. Khủng bố nhiệt khí, bao phủ thiên địa, bốn phía đều biến thành hỏa lò. Đào Hoa Thiên bọn họ thấy này, cũng không thể không chạy trốn. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như bọn họ đụng vào những kia hỏa diễm, nhất định sẽ bị đốt thành tro bụi. Này mấy cái thổ bao chạy thế nào đến nhanh như vậy? Một tên ở phía sau lao nhanh nam cắn răng mắng. Lúc này hắn bị kinh khủng kia hỏa diễm phun phát ra nhiệt khí cho nướng đến cả người đại hán, trong cơ thể dòng máu đều muốn sấy khô, lúc này. Chu Vinh cười to nói, ta nói các ngươi những này công ca, nhanh lên một chút chạy nha. Bằng không các ngươi sẽ bị thiêu đến liền không còn sót lại một chút cặn, ha ha, thấy những kia lạc hậu ra hỏa một mặt cho nguội. Vân Tiểu Đao cười ha ha, nhanh để cho các ngươi lòe loẹt Đào Hoa Thiên cứu các ngươi nha, để hắn dùng Đào Hoa Tiên Lộ nha, ha ha. Đào Hoa Tiên Lộ đã toàn bộ rơi mất. Từ Vĩ Long bổ sung một câu, các ngươi chớ đắc ý, Đào Hoa Thiên cũng cảm thấy nổi nóng. Hiện tại đều lửa cháy đến nơi. Phía trước mấy tên kia dĩ nhiên chạy trốn nhanh như vậy. Hơn nữa còn có tâm tư trêu chọc bọn họ. Mục Giai Lan nhìn ra phía trước mấy cái cợt nhà thanh niên khẳng định bất phàm. Bằng không tốc độ nhất định không biết cái này sao nhanh. Phải biết bọn họ những ngày qua thiên nữ, đều là vượt qua niết năm kiếp sáu kiếp. Vân Tiểu Đao bọn họ chỉ bất quá là tiếp nhận rồi rất tàn khốc huấn luyện. Thoát thân bản lĩnh tài lợi hại như vậy, này đều là Vũ Khai Minh Hòa Cổ Đông Thần đối với bọn họ đặc huấn kết quả. Trong nháy mắt đi qua chừng 10 ngày, Tiêu Cừu bọn họ đã đem ngày đó Hoa Thiên Nữ bỏ lại xa xa. Hơn nữa bọn họ đi cũng không phải cùng một con đường. Cho tới mảnh sa mạc chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không biết ở, là Đằng Ưng suy đoán hẳn là địa tâm xảy ra một lỗ hổng dẫn đến dâng trào ra khủng bố như vậy hỏa diễm. Trải qua nhiều phiên hiểm khó sau khi Tiêu Cừu đám người bọn họ rốt cục đi tới Đan Thành, tiến vào Thái Vũ Môn ở đây sản nghiệp. Đó là một cái khá là đơn sơ quán rượu, nguyên bản bọn họ là bị sắp xếp đi đối phó yêu ma, bất quá Hoàng Cẩm Thiên sau khi đi ra. Yêu ma cũng không dám sằng bậy, hơn nữa còn đàm hòa, vì lẽ đó bọn họ tài kết bạn ra đến rèn luyện. Tới Đan Thành tìm kiếm Trầm Tường, 1 tỷ tinh thạch truyền tống một lần, 5 người chính là 50 ức, hắn, kiếm tử đám kia rác rưởi. Chu Vinh hết sức tức giận địa cắn một con móng heo, chúng ta hiện tại liền 500 triệu tinh thạch đều không có. Bất quá Trầm đại ca khẳng định giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Vân Tiểu Đao nói rằng, đúng, chúng ta còn thiếu nợ hắn một số lớn tinh thạch. Chu Vinh nghĩ đến điểm này, đầy mặt ủ rũ, Trầm Tường cho bọn hắn không ít đan dược, đều là xa món nợ. Bất quá bọn hắn cũng tích góp được rồi tinh thạch. Lần này tới chính là muốn trả nợ. Các ngươi cũng thật là chật vật. Ở trên đường đều chuyện gì xảy ra? Một tên ăn mặc trường sam màu trắng, mặt như ngọc thư sinh, cầm trong tay quạt giấy, mặt mỉm cười địa đi tới. Người này chính là Liên Minh Đông. Tử thư sinh, ngươi có tốt cha, đương nhiên không biết chúng ta trên đường trải qua đau khổ. Vân Tiểu Đao một mặt khó chịu, ồ, các ngươi đều ăn cái gì khổ, nói đến để ta cười một cười, Liên Minh Đông cười to nói. Tiêu Cừu bưng lên một chậu món ăn, liền hướng Liên Minh Đông ném tới, Liên Minh Đông không tránh kịp. Trắng như tuyết trường sam tràn đầy tạp món ăn hòa với mỡ, Từ Vĩ Long thấy Liên Minh Đông như thế tiêu sái, trong lòng hắn rất khó chịu. Hiện tại hắn cười cợt, hiện tại ta thoải mái có thêm, hả hê lòng người nha, Vân Tiểu Đao cười nói, Đằng Ưng lắc lắc đầu. Hắn không làm rõ được những nhân loại này đến cùng đang làm gì. Lang phí đi một bàn món ăn còn vui vẻ như vậy. Để hắn lập tức không thể chính là, cái kia bị người dội một bàn món ăn người dĩ nhiên cũng rất vui vẻ. Liên Minh Đông chỉ là cười cợt. Ta nghe nói Đào Hoa Thiên người chính là đang tìm ngươi môn, căn cứ bọn họ miêu tả đến xem, mấy người các ngươi đắc tội rồi hắn. Bọn họ ra bao nhiêu tinh thạch tới treo giải thưởng chúng ta? Chu Vinh sáng mắt lên, vội vàng hỏi, 10 vạn tinh thạch, Liên Minh Đông thoại để Vân Tiểu Đao bọn họ một mặt khó chịu thư sinh, hắn hiện tại ở nơi nào, mấy người chúng ta tới đem hắn đánh một trận. Đem hắn đánh cho tàn phế, để hắn đào hoa thánh cảnh ra cao một điểm giá cả, sau đó ngươi phối hợp chúng ta đi khanh bọn họ tinh thạch thế nào? Chu Vinh âm hiểm cười nói, chủ ý này không sai, ta tán thành, Vân Tiểu Đao gật đầu nói, Liên Minh Đông lắc đầu nở nụ cười, các ngươi cũng quá nghèo đi. Bất quá hiện tại có một cái đại kiếm một bút cơ hội, chính là ở ngoài thành một mảnh sơn trong rừng, xuất hiện rất nhiều quý hiếm yêu thú. Đều là thuộc tính hỏa, đành yêu thú bán tinh thạch, phương pháp kia quá chậm rồi, Chu Vinh lắc đầu, nhưng bên trong có một con yêu thú rất quý giá. Có người nói trị nhân hơn 1.000 ức, Liên Minh Đông cả kinh, Chu Vinh bọn họ suýt chút nữa đem con người đều chừng đi ra. Liên Minh Đông nói tiếp, bởi vì địa tâm xuất hiện dị động, dâng trào ra một đại cỗ khủng bố hỏa diễm, chỗ đó hiện tại đã biến thành rất khủng bố hiểm địa. Tên là địa tâm hỏa vực, rất nhiều thuộc tính hỏa yêu thú đều trốn ở cái cỗ này khu vực phụ cận rừng rậm thu lấy địa tâm hỏa khí tới tu luyện. Có ma, Hoa Kền Kền nói như thế, quả nhiên là địa tâm vấn đề, chúng ta mạng nhỏ suýt chút nữa liền ném ở nơi đó rồi. Vân Tiểu Đao hít vào một ngụm khí lạnh, Trầm Tường hiện tại sẽ ở đó mảnh tới gần địa tâm hỏa vực trong rừng rậm luyện chế thiết cốt đan. Hắn đã liên tục luyện chế hơn 5 tháng, cách chương.